Chương 97, Sẻn Dù Quạt Tròn. Mạ Đa Dạ dù sao cũng là Mạ Đa Dạ. Từ Sẻn Gỗ Cụ tích lũy xuống sát khí, cùng với loại kia coi rẻ chúng sinh cao độ, nếu như tâm tính hơi chút tiêu chảy điểm, người thật đúng là gánh không được. Hơi chút run run thoáng cái, mò nẹt trầm chủ khí. Mặc dù ủ trí hạ Mạ Đa Dạ mặt đầy sát khí, nhưng mò nẹt rất rõ Mạ Đa Dạ tính cách, vẫn là câu nói kia. Mạ Đa Dạ muốn giết ngươi căn bản không với ngươi nhiều tất tất, nhiều nhất nói cho ngươi một câu kiến hôi sau đó ngươi đã chết. Ôm lòng này thái, mò nẹt từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng Mạ Đa Dạ con mắt. Chúng ta sẽ không chừng ngươi sao, quả thực không được lao tử chạy trốn cũng có thể đi, hắn phi lôi thần cũng không hạn chế, có thể cảm giác địa phương tùy tiện chạy. Đây chính là hệ thống điểm mạnh, ai bảo tiểu gia ngoại quải so ngươi hảo xử, đây là mệnh. Mà còn Mạ Đa Dạ nếu là thật đem hắn bức bách, hắn cũng không sợ nổ Mạ Đa Dạ tâm tính. Vô hạn nguyệt độc nguyệt chi nhãn hòa bình ha ha, ngươi tại trường tiểu gia một cái thử xem có tin ta hay không, đều cho ngươi nói ra, đến lúc đó như thế cao tuổi Mạ Đa Dạ sợ là muốn một cái lao huyết phun ra ngoài tại chỗ tức chết. Tựa hồ bị chính mình tự mình an ủi cho thư giãn một hạ tâm tình. Sẻn Dù mò nẹt chờ Mạ Đa Dạ ánh mắt càng phát ra sắc bén, thậm chí trong mắt còn mang theo chút khinh thường cùng đồng tình. Đồ chó này là cái gì? Ánh mắt Mạ Đa Dạ híp híp mắt, luân hồi vòng tại trong con mắt hơi hơi lóe lên ánh sáng, luôn cảm thấy tiểu tử này trong ánh mắt có gì không đúng sức. Người bình thường bị chính mình như vậy trợn mắt nhìn không phải nước tiểu cũng phải sợ trên mặt đất cầu xin tha thứ, tiểu tử này chỉ từ ánh mắt trình độ sắc bén trên phán đoán vậy mà không thua cùng mình. Tuy nói không có gì sát khí, nhưng tóm lại khiến người có chút buồn nôn. Nghiêng đầu, Mạ Đa Dạ thu lại khí thế. Hạt khí dạ Mạ tôn tử sao có chút ý tư à, xem ra sau đó trong kế hoạch tiểu tử này có lẽ sẽ trở thành tương đối khó giải quyết điểm. Nhưng là như vậy, mới càng thú vị à. Hạt khí dạ Mạ đã chết, cái thế giới này không đối thủ nữa, dùng hắn tôn tử làm vật thay thế ngược lại cũng không tệ, chính là không biết tiểu tử này có thể trưởng thành tới trình độ nào. Hắn đủ trí hạ Mạ Đa Dạ là ai, cho tới bây giờ không có đem bất luận kẻ nào coi ra gì, hắn cũng không có trực tiếp ra tay diệt mò nẹt. Kiến hôi cuối cùng là kiến hôi, cho dù có điểm thiên phú vẫn là kiến hôi. Cắt, xong nghe con. Giống như người thắng đang khoe khoang mình có thể chịu, mò nẹt bĩu môi một cái khinh thường đi trên đất nhổ một bãi nước miếng. Ha ha ha ha, làm ủ trí hạ cười như điên tứ kiệt một chồng, Mạ Đa Dạ tính cách người vĩnh viễn không đoán ra. Trước một giây còn mặt đầy sắc khí, hiện tại hắn vậy mà giống cổ điên cười như điên, trong nụ cười tràn đầy đối Sẻn Dù mò nẹt khinh thường cùng châm trọng. Hảo tiểu tử, ngươi là người đầu tiên quản ta xin cơm người có tiền, mặc dù rất muốn làm thịt ngươi, nhưng tựa hồ giữ lại ngươi cũng có chút ý tứ, gìn nghệ gẳng ngươi là đừng nghĩ, vật này hiện tại ngươi cái này để làm tiền cơm, một ngày nào đó sẽ có người tìm ngươi muốn. Đưa tay ra, không chung một trận gọn sóng. Một thanh cực kỳ bá khí quạt tròn liên tiếp liêm đao trống rỗng xuất hiện. Đủ chỉ hạ quạt tròn trên bản chất chính là thần thụ cảnh khô làm thành, có thể phản đạn nhẫn thuật. Mò nẹt ánh mắt sáng lên, chảy nước miếng trong nháy mắt chạy đến quạt tròn bên cạnh. Cái này đặc biệt sao, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn a, khá lắm, không hổ là nha đại lạp, ra tay chính là xa hoa. Một trận thịt thỏ đổi một cái quạt tròn, cái này mua bán nghĩ như thế nào đều đáng giá làm a. Một trận thịt thỏ đổi một cái quạt tròn, cái này mua bán nghĩ như thế nào đều đáng giá làm a. Tiểu tử, cái này quạt tròn ngươi tốt nhất khác lại người ngoài trước mặt lấy ra khoe khoang, nếu không thì tìm chết. Uchiha Mạ Đa Dạ đem quạt tròn ném mò nẹt, rồi sau đó châm chọc nói. Thế nhân đều biết đồ chơi này chính là Uchiha tộc trưởng truyền thừa đồ vật, cũng là hắn Uchiha Mạ Đa Dạ vũ khí. Mà còn hắn đủ chỉ hạ Mạ Đa Dạ đã chết, nếu như người khác chất vấn mò nẹt vật này từ đâu tới, tóm lại có chút phiền phức. Không sao, bắt đầu từ hôm nay nó gọi Sẻn Dù Quạt Tròn. Mò nẹt không quan tâm, cắn phá tay mình chỉ trực tiếp tại quạt tròn hai bên viết lên Sẻn Dù hai chữ. Sẻn Dù Quạt Tròn Mạ Đa Dạ đại nhân lúc này như cùng ăn cất chó giống nhau sắc mặt xanh mét, hắn và Hạt Hỉ Dạ Mạ đấu cả đời, cuối cùng không ao ước bại bởi Hạt Hỉ Dạ Mạ tôn tử. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật mò nẹt không có phản ứng Mạ Đa Dạ, mà là do dự một chút phun ra một cái đại hỏa cầu. Tại hỏa cầu nhanh chóng tiến tới kia một chớp mắt, mò nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa quả thực hào hỏa cầu phía trước nhất. Cầu hoa tươi không Sẻn Dù phản đạn chẳng biết xấu hổ cải danh tự, mò nẹt tiêu sai hướng về phía hào hỏa cầu chính là một cánh con. Chút nào không ngoài suy đoán, hào hỏa cầu trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. nhưng từ phương hướng nhìn lên đối mạ đạ dạ đại gia rất không hữu hảo. Cút bực bội mạ đạ dạ hướng về phía hào hỏa cầu khí thế bừng bừng phun ra một cái lan chữ, cũng không biết hào hỏa cầu là biết mạ đạ dạ lợi hại vẫn là sao trực tiếp tự mình tắt. Sợ bức hào hỏa cầu. Mò nẹt bĩu môi một cái, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia, mạ đạ dạ thực lực hiện tại đến gần vô hạn lục đạo cấp bậc, mặc dù già nua, nhưng còn chưa tới hậu kỳ cái kia đi không đường thời điểm, toàn lực bạo dưới tóc đánh hắn quả thật không còn cách nào khác. Dín nghệ gẳng có thể hấp thu nhẫn thuật mò nẹt là biết, nhưng bằng vào khí thế thật diệt chỉ có thể nói châu bò tiểu tử, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý cút nhanh lên đi, quạt tròn chỉ là tạm thời thả ở chỗ của ngươi, ngày sau sẽ có tự mình đi quản ngươi muốn. Thật lớn lao để lại một câu nói mò nẹt ngửa không ngừng vó câu chạy trốn, được chỗ tốt còn khoe tài là có bệnh, nhất là tại mạ đạ dạ trước mặt làm như vậy. Vốn là hắn hôm nay gặp phải mạ đạ dạ, không chết cũng phải lột ra, hoàn toàn không nghĩ tới mạ đạ dạ đại gia có ý tứ như vậy, chẳng những không có đánh hắn trả lại cho hắn quạt tròn. Người tốt ra sách quạt tròn, mò nẹt muôn vàn cảm khái đi nơi đóng quân mình đi tới. Mà phía sau hắn xa xa mạ đạ dạ ngắm nhìn hắn bóng lưng ánh mắt lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mạ đạ dạ đại nhân, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Dẹt đen từ dưới đất xuất hiện một đầu dấu hỏi, lấy tiểu tử này tiềm lực mà nói tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, trực tiếp diệt kéo đến A, mạ đạ dạ là não tản sao giữ lại hắn làm gì ngươi không hiểu, ta có ta an bài. Mạ đạ dạ liếc một cái dẹt đen, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ngốc bức. Dẹt đen trong lòng yên lặng chửi một câu lặn xuống mặt đất. Canh ba. Nhân sinh chưa hoàn toàn, sư A chó sẽ không để cho tâm tính tiếp tục bật đi xuống. Là nam nhân liền đứng lên đối mặt. Làm nhân sinh không vừa ý 8-9 phần 10, làm liền xong tối nay suốt đêm gõ chữ có thể viết nhiều ít là bao nhiêu.